Bữa cơm chiều hôm nay có vẻ khác hẳn ngày thường, Thúy không hề cảm thấy ngột ngạt với bà Kiều nữa, bởi giờ đây bà không còn đối xử lạnh nhạt với cô, mà thay vào đó là thái độ thân thiện, gần gũi như khi đối với Ngọc hay Vân. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thùy, đây là món canh mà má sai người nấu cho con. Canh gà mái đấy, con mau ăn đi cho khỏe người. Bà Kiều tỏ thái độ niềm nở, Thùy liền gật đầu. Dạ, má. Nhân, múc canh cho Thu Thùy đi con. Má thấy dạo này nó thật sự xanh xao lắm. Bà Kiều lại giục, Nhân liền vui vẻ nghe theo. Thành thấy cảnh mọi người vui vẻ hòa thuận thế này thì trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng cô ta lại không dám tỏ ra mặt, đành phải nhẫn nhịn mà ăn. Thành, con cũng ăn đi, ăn thịt vào. Thấy Thành cúi mặt nên bà Kiều liền nói với cô ta một câu. Bà vốn đã thích Thành từ lâu nên luôn đối tốt với cô ta. Tuy giờ bà đã hiểu ra tấm lòng của Thùy và đối xử tốt với cô, nhưng bà cũng không bỏ mặc Thành, bởi bà thấy Thành có đôi phần tội nghiệp, đã không được Nhân thương, lại bị mọi người không thích, một mực không chịu đi chỉ vì muốn ở cạnh Nhân. Bà hiểu tâm tình này của Thanh, nhưng cũng chỉ thương xót thôi, chứ không thể làm gì khác. Thanh tưởng bà Kiều chỉ lo cho Thùy thôi chứ, không ngờ bà vẫn nhớ đến tên cô ta. Thanh gật đầu và nói, dạ má. Suốt bữa cơm hôm nay thì bà Kiều luôn nhã nhặn và điềm đạm, không chỉ với mọi người và có luôn cả Thùy. Thùy cảm thấy vui lắm, mọi chuyện như thế này thật tốt mà. Những ngày sau cũng vậy, bà Kiều thường tìm đến Thùy và nói chuyện cùng cô, còn dặn dò những việc mà người đang mang thai nên làm. Thùy biết là bà Kiều đang truyền lại kinh nghiệm cho mình nên lắng nghe. Hai má con nói chuyện rất hợp ý. Lúc không có Nhân ở nhà thì Thùy cũng sang nói chuyện với bà Kiều, không thì Vân hay Ngọc, mọi người rất hợp tính nhau nên vô cùng vui vẻ. Do khoảng thời gian trước Ngọc có trở về nhà ngoại chơi, và cũng vì thế mà Ngọc đã phát hiện ra mình đã lỡ thích một người con trai, và người đó cũng vô cùng thích Ngọc. Người đó tên là Mạnh. Mạnh và Ngọc suy nghĩ đã kỹ càng nên quyết định tiến tới hôn nhân. Thế là Mạnh liền bảo cha má mình sang hỏi cưới Ngọc. Ông Hoàng và bà Kiều cũng rất thuận mắt với cặp đôi này nên đã đồng ý ngay. Không lâu sau đó, đám cưới của Mạnh và Ngọc được cử hành. Ngọc cũng được mọi người vui vẻ chúc phúc và tiễn về nhà chồng. Sau khi hôn sự kết thúc thì bà Kiều lại ngồi cạnh Thùy. Bà nắm lấy tay cô và nói, Thùy, lúc trước không tổ chức đám cưới cho con là má đã sai rồi, con không trách má chứ? Má, con không trách má. Đối với con, chuyện đó tuy quan trọng nhưng lại không quan trọng bằng việc con được ở cạnh cậu Tư. Thùy nở một nụ cười hiền hòa đáp. Bà Kiều lại nói, để con phải chịu thiệt suốt mấy tháng trời là má đã có lỗi với con. Má đừng cảm thấy tự trách, 3 tháng nay má đã đối với con rất tốt rồi. Má, con thật sự cảm thấy vui lắm. Bà Kiều yêu thương vuốt ve mái tóc óng ả của Thùy. Con dâu ngoan. Thai trong bụng Thùy cũng đã được 5 tháng nên mỗi khi di chuyển thì có chút khó khăn hơn bình thường. Giờ đây mỗi bước chân mà cô đặt xuống đất phải vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ. Lúc Nhân không có ở cạnh Thùy thì Sam luôn túc trực bên cô. Nó cũng muốn bảo vệ cô thật tốt. Cũng vì điều này mà Thanh không thể nào ra tay với Thùy được. Cô cẩn thận vô cùng, muốn khiến cô gặp nạn cũng thật khó. Không chỉ Thanh nôn nóng mà Hân cũng sốt ruột không kém. Nó nói với Thanh, mợ, cái thai trong bụng mợ Thủy càng lớn, chúng ta có nên ra tay không mợ? Không thể chần chừ được nữa. Thanh trả lời, ánh mắt hiện lên tia oán hận. Hân liền hỏi lại, mợ, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Em lại đây. Hân ghé lại gần, sau đó Thanh liền nói nhỏ để cho Hân nghe. Nghe xong nó gật đầu tán thành. Dạ mợ, con sẽ thực hiện ngay. Mấy ngày nay Vân cảm thấy trong người không được khỏe, thế là liền mời thầy Lang đến chẩn mạch. Không ngờ lại là tin tốt, Vân đã có thai được 2 tháng rồi. Tin này cũng nhanh chóng được lan truyền ra khắp nhà và mọi người ai cũng đều biết. Người vui sướng nhất là Khải. Sau khi nghe được tin này, Khải liền chạy về bên cạnh Vân và ở một ngày bên cô, cũng không muốn đi làm nữa. Nhân thấy Khải thế lại nhớ đến mình ngày biết Thủy có thai, lòng lại ngập tràn vui mừng. Khải cứ việc ở nhà với Vân, mọi chuyện ở xưởng gốm cứ để cho Nhân lo. Con dâu trong nhà họ Hoàng, hết Thùy rồi lại đến Vân có tin vui. Chuyện này lọt vào tai Thanh khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu và uất ức. Cô ta nghiến chặt răng, hai mắt độc dữ nói, Hân, không thể chần chừ thêm nữa, phải hành động ngay thôi. Dạ mợ. Hân gật đầu, sau đó làm theo lời Thanh. Nó nhanh chóng lén đi lấy một cái ly uống rượu, xong lại bỏ vào mảnh vải dày và cuộn lại, rồi liền lấy búa đập nát cái ly. Hân ra một chỗ không có ai, lén đập thật mạnh cái ly để nó bể tan tành. Nó dùng sức để đập cho những mảnh thủy tinh vỡ ra thật nhuyễn. Đập một hồi đã thấy hài lòng, nó liền nhìn đống thủy tinh vỡ thành những hạt nhỏ li ti trên tay mình, sau đó nở một nụ cười thâm độc. Đúng vậy, nó định sẽ bỏ thứ này vào cháo của Thùy và để cô ăn vào. Mọi chuyện tiếp theo chắc sẽ vui lắm đây. Đợi đến lúc Sam đi nấu cháo gà cho Thùy thì Hân liền đứng một góc lẻn nhìn bên trong. Nó biết Sam sẽ không bao giờ rời khỏi nồi cháo nên đã đi tìm người giúp đỡ. Và người giúp đỡ cho Hân không ai khác chính là Ngọ. Ngọ vốn thích Hân đã lâu, Hân cũng biết Ngọ thích nó nên liền lợi dụng tình cảm của Ngọ. Nó nói nó muốn Ngọ đánh lạc hướng Sam, Ngọ nghe xong cũng liền đồng ý. Thằng Ngọ trời sinh lém lỉnh nhưng mà lại thương người ta một cách mù quáng. Hắn thích Hân nên nghe lời Hân nói hết, đến lý do hỏi vì sao Hân kêu hắn làm vậy thì hắn cũng không cần biết. Ôi trời ơi, có ai không? Đỡ tôi dậy với, tôi ê ẩm cả người mất rồi. Sam vẫn đang nấu cháo cho Thủy thì bỗng nhiên nó nghe tiếng kêu phát ra ở một hướng. Nó nhìn xung quanh không có ai, cộng với tiếng kêu của Ngọ không dứt nên mới chạy ra xem thử. Thấy Ngọ nằm dài trên sàn nước, Sam liền hỏi, Ngọ bị gì vậy? Sao lại té thế này? Tôi bị vấp ngã, thật xui xẻo quá đi mất, Sam đỡ tôi dậy với. Sam tốt bụng liền tiến đến kéo Ngọ đứng dậy, thấy mặt mày Ngọ vẫn nhăn nhó thì liền hỏi, có sao không đấy? Ngọ có cần khám thầy Lang không? Không cần đâu, tôi bị té nhẹ thôi, cảm ơn Sam nhé. Thôi tôi đi làm việc của mình đây. Sau khi Ngọ đi rồi, thì Sam liền vào bếp và tiếp tục nấu cháo cho Thùy. Từ đầu đến cuối, Sam cũng không hề hay biết Ngọ và Hân bày mưu hại Thùy nên cũng không biết trong món cháo gà này lại có thêm thứ lạ. Hân đứng trong góc, liền nhếch môi cười thâm hiểm, bước đầu xem như đã thành công. Đợi Thùy ăn vào nữa thì mọi chuyện sẽ như ý. Sau khi cháo chín, Sam liền múc ra, nó rắc miếng tiêu vào cháo, mùi thơm bay ra phương phức khiến nó cảm thấy vui vẻ. Thùy mà ăn chắc sẽ thích lắm đấy. Thế là Sam liền mang cháu ra khỏi nhà bếp mà đi thẳng lên nhà trên. Sam! Sam đang hí hửng bước đi thì bỗng nhiên có người từ phía sau vỗ vào vai cô một cái và cất tiếng gọi. Cái vỗ trêu đùa này của Ân chỉ định để Sam giật mình. Nhưng không ngờ cháu trong tô vì thế mà sóng sánh lên xuống, sau đó lại đổ ra tay Sam. Cảm giác nóng bỏng chạm vào da thịt Sam một cách bất ngờ nên nó đã hoảng hốt mà buông tay. Tô cháu cũng rơi xuống nền gạch mà vỡ tan tành. Trời ơi Ân! Sao Ân lại làm vỡ tô cháo mà tôi nấu cho mợ Thùy? Sam gặp chuyện này liền bực mình vô cùng. Cháo nó nấu lâu và tốn nhiều công sức như vậy, xem như đã không còn gì. Ân thấy cảnh tượng trước mặt mình thì liền ngỡ ngàng. Hắn từ vườn đi vào, vốn định hù Sam một tiếng cho vui, nhưng không ngờ trên tay Sam còn bưng một tô cháo. Hắn thật sự không biết, thấy Sam trách mình thì liền hoảng hốt. Sam, tôi thật sự không biết, tôi cứ tưởng là Sam đang đi tay không. Tôi xin lỗi Sam, tôi không hề cố ý đâu. Sam vẫn còn chưa nói gì thì một giọng nói ngọt ngào bỗng vang lên. Có chuyện gì vậy Sam? Thủy chán quá không có gì làm nên đi xuống bếp xem sao, không ngờ lại nghe Ân díu dít xin lỗi. Cô vô tình nhìn xuống chân thì thấy tô cháo đã vỡ ra thành nhiều mảnh. Mợ, sao mợ lại xuống đây? Sao lại không ngồi ở trên nhà cho khỏe? Sam liền quan tâm hỏi. Nó vốn định sẽ dìu Thủy nhưng tay chân nó dính cháo tèm nem, không thể khiến cô bị dơ được. Sam cũng đã thay đổi được cách xưng hô. Lúc này nó chỉ gọi Thùy là mợ thôi, bởi một phần nó cũng muốn lên mặt với Hân. Đâu chỉ có mình Thanh mới là mợ tư nhà này cơ chứ. Phải gọi vậy cho Hân nghe, chứ gọi cô mãi cũng không hợp nữa. Mợ rảnh nên đi lòng vòng xem sao. Dù gì cháu cũng đã bị đổ rồi, em cũng không nên trách Ân, Ân cũng không cố ý. Mợ, đây là cháo gà bà bảo tẩm bổ cho mợ, lỡ bà hỏi đến thì thế nào? Lúc này mợ ăn nhiều đồ bổ nên cũng ngán lắm. Món cháo này nếu đã bị đổ rồi thì cũng không sao. Thủy nói với Sam xong lại quay sang nhìn Ân. Thôi Ân làm việc tiếp đi, đừng tự trách mình. Dạ, tôi cảm ơn mợ nhiều. Ân nhanh chóng rời đi, cũng không quên nhìn Sam một cái. Lúc này Thủy mới nói với Sam, đã biết người ta có ý với mình mà còn trách người ta. Mợ, mợ nói gì vậy? Sam nghe Thủy nói như vậy thì liền đỏ mặt. Thủy cười tươi vui vẻ và nói, em cũng biết tấm lòng của Ân dành cho mình mà, còn phải ngại ngùng với mợ sao? Mợ, Tên Ấn đó cũng thật là... Thôi không nói nữa, em vẫn còn rất nhỏ nên chưa nghĩ nhiều đến chuyện này đâu. Để em dọn dẹp, mợ mau lên nhà trên đi. Dọn xong, nhớ vào thay đồ đấy. Quần áo em bị ướt cháo hết rồi kia kìa. Dạ mợ. Sam lấy chổi quét những mảnh vỡ, còn Thùy thì đi chậm rãi lên nhà. Cảnh này đã hoàn toàn lọt vào mắt Hân. Nó đứng một góc mà nghiến răng ken két. Không ngờ đại sự chuẩn bị thành thì lại bị Ân phá đám. Thật quá đáng mà. Hân chạy nhanh vào phòng thông báo mọi chuyện cho Thành nghe. Nghe xong Thành cũng giận lắm. Cô ta khó chịu. Xem ra con Thủy cũng may thật. Tưởng chừng sẽ thành công, nhưng vô duyên vô cớ lại xuất hiện thằng Ân. Thật sự là đáng ghét. Mợ, vậy kế tiếp chúng ta sẽ làm thế nào nữa đây? Có cần em thực hiện lại cách này lần hai không? Em không tin lần sau mợ Thủy lại có thể may mắn như thế. Không được, phải đổi cách mới. Hân nghe thế thì vội vàng hỏi. Chúng ta phải ra tay thế nào đây mợ? Để mợ suy nghĩ. Khuôn mặt Thanh rơi vào trầm tư. Hân cũng đang suy tính mưu mô để tìm cách hại Thủy giúp Thanh, nhưng nó vốn không thể nghĩ ra được cách gì. Thấy Thanh cứ không nói chuyện mãi thì nó liền sốt ruột là hỏi. Mợ, đã có cách chưa mợ? Có rồi. Thanh liếc nhìn Hân một cái, ánh mắt lạnh lẽo cũng vô cùng quỷ dị. Lại một âm mưu nữa được bày ra. Cách gì vậy mợ? Sam gấp rút hỏi. Thanh liền hỏi nhỏ lại Hân. Em nhớ cái võng mà con Thủy hay ngồi chứ? Hân suy nghĩ vài giây, sau đó liền hiểu ra ý Thanh. Nó gật đầu liên tục vài cái. Dạ mợ, em sẽ tìm thời cơ và đi làm ngay. Lần này phải thành công, không được thất bại. Âm mưu này không thành thì âm mưu khác lại được xuất hiện và chuẩn bị tiến hành. Thành đã quyết định phải trừ khử đứa con trong bụng Thùy. Bằng mọi giá, cô ta cũng phải loại bỏ đứa bé đó. Bởi nhân vốn không thương Thanh, Thùy lại là kẻ thù của Thanh nên cô ta nhất định sẽ phá hoại họ. Không ăn được thì nhất định phải đạp đổ. Đó là suy nghĩ của Thanh từ trước đến nay. Lần đầu tiên Thủy mang thai, nhưng cô lại không có dấu hiệu ốm nghén. Cái thai vốn không hề mang đến khó khăn cho cô, nhưng Vân thì ngược lại, hễ chút là nôn lên nôn xuống, thật khổ sở. Bà Kiều thấy Vân bị thế cũng không hề lo lắng, bởi đó vốn là dấu hiệu của những người mang thai. Bà nhìn Vân và nói, con ráng một chút, không lâu nữa thôi thì những triệu chứng này sẽ biến mất. Dạ má. Khuôn mặt Vân xanh xao, khiến cho Thủy cảm thấy lo lắng vô cùng. Má, sao chị Vân lại mệt mỏi như vậy hả má? Con vốn chưa từng có những dấu hiệu giống chị ấy. Bà Kiều nghe Thủy hỏi thì giải thích. Tùy cơ địa của mỗi người nữa. Biết đâu lần mang thai đầu này Vân bị ốm nghén, nhưng lần sau thì không. Con cũng vậy đó Thủy. Có thể lần đầu con không, nhưng lần sau sẽ có. Cũng tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người nữa. Vân đặt ra câu hỏi. Trước kia má có bị ốm nghén không ạ? Có, ba đứa con của má đều có. Má không được may mắn như Thu Thùy. Dạ, khổ cho má quá. Lát sau bà Kiều lại nói, Vân, dạo này con có thèm ăn gì thì cứ nói, má sẽ bảo thằng Khải mua cho con. Thùy cũng vậy, không được nhịn cơn thèm đâu đấy. Dạ má. Vân và Thùy đồng thanh đáp lại, xong lại mỉm cười nhìn nhau. Tối nay trăng rằm nên vô cùng tròn và tỏ. Thùy và Nhân lại tiếp tục ngồi cạnh nhau cùng ngắm trăng. Nhân ôm lấy Thùy vào lòng, cùng cô tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Cậu Tư, cậu đã dự định đặt tên con là gì chưa? Thùy dựa vào lòng Nhân và đặt ra câu hỏi với cậu. Anh đang phân vân lắm, vẫn không biết nên đặt cái tên nào mới hay, và lại còn chưa biết con gái hay con trai mà. Nhân sờ nhẹ lên bụng của Thùy, thai đã được hơn 5 tháng nên càng to hơn. Sờ vào đây, cậu có thể cảm nhận được con đang chuyển động. Vậy đợi sinh con ra thì mình đặt luôn thể hé cậu? Được. Nếu lúc đó là con gái thì anh sẽ để em đặt, còn con trai thì anh đặt nhé, em có chịu không? Dạ, nghe lời cậu hết. Thùy tựa đầu vào vai Nhân, đôi môi cong lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Mỗi ngày đều yên bình như thế này thì tốt biết mấy, cô cũng có thể hạnh phúc ở bên cạnh người mình thương cả cuộc đời. Con ơi, con mau chào đời nhé, cha và má vẫn đang đợi con đây, con phải thật khỏe mạnh đến bên cạnh cha má nhé. Những ngày này, Hân luôn tìm cách để động thủ lên chiếc võng mà Thùy thường hay ngồi, nhưng vẫn luôn dòm trước ngó sau, sợ sẽ bị phát hiện. Đợi mãi thì thời cơ cũng đến, nhân lúc mọi người ai cũng bận rộn, thì Hân liền đến bên chiếc võng của Thùy, nó nhanh chóng lấy dao ra và cắt dây võng. Hân không cắt đứt dây nhưng lại cắt một nửa, không chỉ một đầu mà cắt luôn cả hai đầu. Lần này Thùy mà ngồi lên ấy thì chỉ có một kết cục, đứt võng, sẩy thai. Hân làm xong thì liền nhanh chóng chùn đi. Nó chạy vào báo tin cho Thanh. Mợ, em đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ chờ mợ Thùy ra ngồi lên nữa là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tốt, mợ cũng rất trông chờ ngày này. Thùy, tao nhất định phải trả cho mày những thứ mà mày đã gây ra cho tao. Mày sẽ không được sống yên đâu. Ánh mắt Thành xuất hiện những tia ác độc, trong con ngươi đen láy kia cũng tràn ngập hận thù. Mấy ngày nay, Nhân thường xuyên ở nhà với Thùy, tuy nhiên công việc đã được cậu thu xếp ổn thỏa mới dám bỏ bê vì cô. Thời gian ở nhà đa phần là nhiều hơn thời gian đến xưởng gốm, nhưng ở được vài ngày thì cậu vẫn phải đi làm. Có Nhân ở cạnh, Thùy cũng cảm thấy đỡ cô đơn, cùng cậu trò chuyện, hóng mát, đi dạo cũng rất vui. Nhưng khi cậu đi làm rồi thì cô lại cảm thấy buồn chán, thế nên đã quyết định ra võng ngồi. Cô cũng không quên mang theo dụng cụ thêu thùa. Sam dìu Thùy đi chậm rãi, nó bỗng hỏi cô, mợ, mợ nghĩ đứa bé trong bụng mợ là con trai hay con gái? Mợ không biết, nhưng là trai hay gái gì thì mợ cũng rất thích. Nếu là trai, chắc sẽ giống cậu, còn là gái chắc chắn sẽ giống mợ. Sam cười hì hì, bởi nó cảm thấy vô cùng vui vẻ về sự có mặt của đứa bé trong bụng Thùy. Đưa cô ra tới võng, thì Sam liền dìu cô ngồi xuống chậm rãi. Nhưng khi cô vừa đặt mông xuống võng thì bật một tiếng, dây võng bị đứt ra, thì cũng vì thế mà ngã xuống đất. Mợ Thùy! Sam nhanh chóng đỡ lấy mợ Thùy, nó lo lắng mếu máo, nước mắt cũng trực trào ra. Mợ, mợ ơi, mợ có sao không vậy mợ ơi? Mợ không sao, ngã nhẹ một cái nhưng không đau lắm, em đừng lo. Lúc nãy ngã xuống đất, nhưng may là do Thùy dùng tay để đỡ, và lại ngoài mông ra thì bụng không có vấn đề gì. Bởi ngay giây phút nguy hiểm thì cô đã kịp thời bảo vệ được đứa con trong bụng của mình. Mợ, mợ đứng lên được không? Em đưa mợ vào trong nhà. Sam thấy khuôn mặt Thùy nhăn nhó thì biết cô đã bị đau, nên nó cũng rất đau lòng, không tự chủ được liền rơi nước mắt. Dưới sự giúp đỡ của Sam, Thùy có thể dễ dàng đứng lên. Cô thấy nó khóc thì vội nói, mợ không sao, đứa bé cũng không sao, em đừng lo lắng. Lúc nào Thùy cũng vậy, luôn dùng khuôn mặt thân thiện này để trấn an mọi người. Càng nghĩ đến cảnh cô bị té lúc nãy thì Sam càng xót xa. Nó nhanh chóng đưa cô vào phòng, sau đó cũng sai người gọi thầy Lang đến. Chuyện Thủy té võng nhanh chóng được lan truyền khắp gia đình, ai nấy cũng tụ họp vào phòng của cô. Người đầu tiên lên tiếng chính là bà Kiều. Bà tiến đến bên giường Thủy và nắm chặt lấy tay cô. Bà vô cùng lo lắng và hỏi, Thủy ơi, con có cảm thấy đau không con? Sao lại té võng thế này cơ chứ? Trời ơi! Ông Hoàng thấy bà Kiều buồn bã quá nên đã an ủi. Bà cũng đừng quá lo, Thu Thủy nhất định sẽ không sao đâu. Má đừng lo, Thủy và con của em ấy sẽ ổn thôi. Vân đặt tay lên vai bà Kiều động viên, Thành cũng giả bộ thương tiếc và nói, đúng đó má, em Thủy phúc lớn nên sẽ không có chuyện gì đâu. Thủy nghe Thành mở miệng nên cô liền liếc cô ta một cái. Nằm trên giường cô cũng giữ chặt lấy tay bà Kiều mà cười. Má, bụng con không đau, con có thể cảm nhận được mà. Vậy thì tốt, nhưng mà phải đợi thầy Lang đến để xem qua tình hình nữa con. Bà Kiều cũng an tâm vài phần. Trong lúc đợi thầy Lang đến, Thủy liền gọi Sam lại và dặn dò. Sam, em ra tháo cái võng mang vào đây cho mợ. Dạ mợ. Sam nghe dặn dò liền chạy đi ngay. Nó thấy Thủy không sao nên cũng đã nín khóc. Thấy Thủy bảo thế với Sam thì bà Kiều liền thắc mắc và hỏi, Thủy, sao con lại bảo con Sam mang võng vào đây làm gì? Không đợi Thủy trả lời, Vân đã chen vào. Em nghi ngờ có người hại mình. Chị Vân nói đúng lắm, em thật sự đã có ý nghĩ đó. Thủy gật đầu đáp lời Vân. Ông Hoàng nghe thế cũng nghiêm mặt. Sao con lại suy nghĩ rằng có người hại con vậy Thủy? Thủy vẫn chưa kịp trả lời thì Hương đã vội nói thay. Do mợ Thủy đang mệt nên con sẽ nói thay mợ cho ông bà nghe lý do. Vốn lúc trước bà có dặn rằng phụ nữ mang thai không nên đưa võng mạnh, nhưng mợ Thủy chỉ ngồi thêu thùa hay hóng mát, chứ mợ chưa từng nằm hay đưa, nên bà cũng đồng ý cho mợ văng võng mà ngồi nghỉ. Mợ Vân vốn xem mợ Thủy như là em ruột nên đã bảo con đi ra coi cái võng của mợ Thủy đã buộc chặt dây chưa. Lúc ấy con chạy ra thì thấy mợ Thủy ngồi đó, con liền nhìn lên dây võng thì đã thấy dây được buộc vô cùng chặt. Thế là con an tâm vào báo cho mợ Vân biết. Mợ Vân cũng yên lòng. Nhưng mà nếu đúng như việc mợ Thủy chỉ ngồi chứ không đưa dây thì võng không thể nào đứt được. Nếu con đoán không nhầm thì đã có người động tay vào. Em nói vậy có phải không mợ Thùy? Cha má, Hương nói hoàn toàn đúng với suy nghĩ của con. Thùy vừa nói xong thì thầy Lang cũng đã được xỉu dẫn vào. Bà Kiều thấy thế thì vội nói, khám cho con trước rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Thầy Lang cũng nhanh chóng bắt mạch cho Thùy. Cũng như dự đoán của cô, cái thai vốn không bị tác động gì. Khám xong thầy Lang liền được xỉu tiễn về. Lúc bấy giờ Sam cũng đã mang võng vào cho mọi người xem. Thưa ông bà, dây thừng này vốn đã bị người khác dùng dao cắt. Quả thật không sai mà. Thủy nghe thế liền nhếch mép. Bà Kiều liền đanh mặt lại và nói, rốt cuộc là người nào? Thành biết chuyện đã bị tra ra nên cảm thấy hoảng hốt, nhưng cô ta đã cố gắng ổn định lại tâm tình của mình. Dù sao cũng không ai thấy Hân làm chuyện này, không bằng không chứng nên không thể kết tội được Thanh. Nếu hỏi đến thì cô ta từ chối là được. Câu hỏi của bà Kiều lại không được mọi người đáp lời. Không khí bỗng trở nên ngưng trệ. Ông Hoàng liền ra lệnh, tụ tập tất cả gia nhân, hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này. Không lâu sau đó, mọi người cũng đã có mặt đông đủ tại phòng khách. Ông Hoàng, bà Kiều, Thủy, Vân Thanh đều ngồi trên ghế, còn những người làm như Thím Mai, Mận, Hương, Sam Hân, Ân Ngọ Dần thì đứng một bên. Ông Hoàng cất giọng uy nghiêm, nói đi, rốt cuộc là ai đã cắt võng để hãm hại Thu Thủy? Khai sớm thì tôi sẽ tha cho một mạng, nếu không ý, kết cục nhận được sẽ vô cùng tồi tệ. Hân nghe thế thì khúm núm, nó thật sự sợ hãi khi nghe lời của ông Hoàng. Không được, nhất định nó không được nhận tội, nó phải bình tĩnh mới được, phải thật bình tĩnh. Không một ai đáp lời ông Hoàng, bà Kiều liền nhìn Thanh và hỏi, Thanh, con có liên can đến việc này không? Má nghi ngờ con sao? Má, con thật sự không có hại em Thùy, con đâu thể nào ra tay tàn độc như thế được má. Má, xin má hãy tin con. Thanh chối lìa, bà Kiều cũng không nghĩ Thanh sẽ làm, nhưng Hân thì chưa chắc. Bà lại hỏi cô ta, Hân, còn con thì sao? Bà, con làm gì có lá gan đó chứ bà, xin bà hãy truy xét tường tận để minh oan cho mợ Thanh và con. Cô thật sự không dám hãm hại mợ Thùy đâu. Giờ đây trong đầu bà Kiều chỉ nghi ngờ một mình Hân thôi, bởi Vân và Thùy vốn thân thiết nên không thể hại Thùy được. Còn Mận tính tình ngay thẳng, bà nuôi nó từ nhỏ nên có thể hiểu được bản chất của nó. Nó không thể nào làm ra chuyện hại người. Hương và Sam thì lại càng không thể. Ân, Xỉu, Ngọ và Dần thì vốn không có động cơ. Thím Mai thì chỉ nghe lời bà nên càng không phải. Người đáng nghi nhất hiện giờ chỉ có Hân mà thôi. Có thể không phải Thanh chủ mưu, nhưng vì ghen tị thay chủ nên Hân đã tự mình ra tay. Bà Kiều nghĩ thế là do đến nay bà vẫn tin Thanh là người lương thiện. Bà nghi ngờ Hân, nhưng không bằng không chứng thì bà thật sự không thể chắc chắn để kết tội nó. Bây giờ muốn điều tra thì quả thật là một chuyện rất khó. Lỡ Hân hỏi rồi thì bà cũng tỏ ra nghiêm giọng và hỏi những người còn lại. Mận, còn con thì sao? Dạ, thưa bà, con thật sự rất quý mến mợ Thùy, con sẽ không làm ra chuyện có lỗi với mợ ấy. Mận lễ phép trả lời. Hương, còn con nữa, con cũng không có động cơ để hại mợ Thùy thưa bà. Hương trả lời kính cẩn. Sam liền nói, con có thể đảm bảo cho Hương và Mận, hai người họ thật sự rất tốt với mợ Thùy, họ sẽ không làm chuyện hãm hại mợ ấy. Tuy ông Hoàng và bà Kiều không nhận ra kẻ hại Thùy là ai, nhưng cô và Sam có thể biết rõ mồn một, người đó chẳng ai khác ngoài Thanh cả. Nhưng không có chứng cứ, cộng với việc so cô quá chủ quan, cứ tưởng Thanh sẽ im hơi lặng tiếng sống như vậy, nhưng không ngờ cô ta lại ra tay. Lần này muốn bắt tội cô ta cũng không được, điều tra lại càng không ra. Thùy biết chuyện này vốn không hề có manh mối gì cả, nên cũng không thể nào truy cứu thêm được vấn đề. Cuối cùng suy nghĩ kỹ nên cô đã nói, cha, má, chuyện này xem như dừng tại đây đi, không có đầu mối cũng không có người nào khả nghi, nên cũng không thể tìm ra được kẻ đứng phía sau. Và lại con cũng không bị gì, vậy thì bỏ qua tất cả đi. Vân tất nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng của Thùy nên cũng nói theo cô, con thấy Thùy nói đúng đó, sau này nên cảnh giác hơn là được. Ông Hoàng và bà Kiều cũng hiểu rõ vấn đề này, bây giờ nếu muốn điều tra rõ chuyện này quả thật không dễ, bất đắc dĩ nên mới không tính đến nữa, nhưng không tính không có nghĩa là bỏ qua mà là đang chờ đợi thời cơ. Mọi người cũng bắt đầu giải tán, tuy nhiên Vân về phòng mình mà lại đi theo Thùy. Thùy biết Vân có suy nghĩ giống mình nên liền hỏi, chị Vân, chị cũng biết hung thủ là ai đúng không? Thì còn ai ngoài Tú Thanh nữa, nhưng thật sự rất tiếc vì đã không có chứng cứ. Vân thở ra một hơi, khuôn mặt buồn bã vô cùng. Thùy nghe vậy thì liền nói, nếu người ta đã muốn hại thì sẽ tỉ mỉ lắm, mình không làm gì được đâu chị ạ. Mà Thùy, em đã nói cho má nghe những chuyện mà Thanh đã hại em chưa? Vân bỗng nhiên hỏi chuyện này khiến Thùy khó hiểu, cô lắc đầu đáp, dạ chưa. Phải rồi, hèn chi chị thấy má còn đối xử tốt với Thanh lắm. Lúc nãy tuy là hỏi cô ta, nhưng chị biết má không hề nghi ngờ Thanh đã cắt đứt dây võng của em. Dù gì, Thanh cũng là dâu do má chọn cho cậu Tư, má tin tính tình chị ta cũng phải. Vân gật đầu. Nhưng mà Thùy, từ lúc đầu, vốn em đã biết được, không thể lấy ra bằng chứng, chứng minh Thanh sai Hân, cắt đứt dây võng của em, nhưng sao em vẫn làm lớn chuyện lên? Nếu là em của lúc trước, chắc chắn sẽ lẳng lặng bỏ qua. Thủy nhẹ giọng trả lời thắc mắc của Vân. Em không thể chịu đựng mãi được nữa, và lại người mà Tú Thanh muốn hại là con em không thể để yên như vậy được. Tuy lần này không tìm ra hung thủ, nhưng em biết trong lòng cha đã sinh nghi. Đợi đến lúc thích hợp, em nhất định sẽ vạch tội của chị Thanh ra cho mọi người biết, để chị ta không còn đường chối cãi. Nhưng trước hết cần phải có chứng cứ, em cần phải nhẫn nhịn để tìm thêm. Vân vội hỏi lại, tìm chứng cứ, em định sẽ làm bằng cách nào? Thùy, em nên nói câu chuyện này với cậu Nhân, chị tin cậu ấy sẽ giúp được em. Dạ chị. Thùy biết Vân cũng rất lo lắng cho mình, nên liền gật đầu nghe theo. Nói chuyện được một lúc thì Vân cảm thấy mệt, nên về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Sam liền từ bên ngoài và đi vào, thấy Thùy định đứng dậy, thì nó tiến đến đỡ lấy cô. Mợ Thùy, mợ muốn đi đâu vậy ạ? Qua tìm Thanh. Sam nghe Thùy nói thì liền ngỡ ngàng, nó nhanh nhỏ hỏi lại, qua tìm mợ ta chi vậy mợ? Thùy nhìn Sam, sau đó cười một cái, hàn huyên đôi lời. Sam khó hiểu, nhưng cũng dìu Thùy đi chậm rãi đến phòng Thanh. Thanh không đóng cửa, nên thấy Thùy qua thì liền ngạc nhiên, thái độ dục dịch như kẻ trộm bị bắt tại trận. Thùy thấy thế thì cười nhẹ một cái, chắc là đang cùng Hân nói xấu cô đây mà. Thấy cô lại giật mình thế kia. Ủa, mợ Thùy, sao mợ qua đây chi vậy mợ? Hân là người lên tiếng đầu tiên, từng câu từng chữ trong lời nói của nó đều mang ý chán ghét. Sam thấy thế cũng vội nói với Thanh. Mợ Thanh, mợ tôi muốn nói chuyện với mợ một chút, như vậy có tiện không mợ? Nếu tôi nói không tiện thì các người sẽ về sao? Thanh khó chịu cất giọng. Thái độ của cô ta như vậy, nhưng Thùy vẫn không thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô chậm rãi bước vào phòng của Thanh, đôi môi anh đào cũng bất giác nhếch lên. Cô đáp lời Thanh, không tiện cũng phải tiện. Thùy tự nhiên ngồi xuống ghế, cô nhìn Thanh bằng ánh mắt vô cùng hiền dịu. Tuy là vậy, nhưng không hiểu sao Thanh lại có cảm giác vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt của Thùy dường như không giống như mọi hôm. Thùy, rốt cuộc là cô có ý gì? Thanh không nhịn được liền cất tiếng hỏi. Thùy cũng không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết việc hôm nay tôi bị té võng là do chị làm. Cô đừng có vu khống cho người khác. Đúng đấy, không bằng không chứng thì sao mợ có thể trách mợ tôi được hả mợ Thùy? Thanh nghe Thùy nói thì liền hốt hoảng, cô ta vội vàng phủ nhận chuyện mình đã gây ra. Hân cũng chen vào nói đỡ một câu thay Thanh. Không nhanh, không chậm, Thùy lại lên tiếng. Hân, cô chỉ là một con hầu thì có quyền gì để lên tiếng ở đây? Tôi còn chưa tính sổ vụ cô cắt đứt dây võng, biết điều thì im mồm lại. Sam thấy hôm nay Thùy lạ quá, hình như cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều lần rồi thì phải. Cô thật sự đã thay đổi tính tình rồi ư? Có lẽ hại nhiều quá nên Thùy cũng không thể hiền mãi nữa. Thấy cô thế này, Sam cũng vô cùng thích thú. Thùy vừa nói xong thì khuôn mặt của Hân đã chuyển sang tím tái. Nó thật sự không ngờ Thùy sẽ quát nó như vậy. Bình thường rõ ràng cô yếu đuối lắm mà. Hân cũng không thể cãi lại nên đành ngậm miệng, chỉ là trong lòng nó cảm thấy vô cùng uất ức. Lúc này Thanh cũng không nhịn được nữa mà nói ngay. Thùy, cô muốn vu oan cho tôi ư? Cô có bằng chứng không mà nói như vậy? Thanh, ở đây chỉ có chúng ta, cô cần gì phải chối cãi nữa? Nếu đã lật mặt thì tại sao lại không dám thẳng thắn nói chuyện? Cứ ấp a ấp úng như thế khiến tôi khinh thường. Thanh nghe Thùy nói vậy thì liền nhìn Hân một cái. Hân nhanh chóng hiểu ý liền chạy ra phía cửa xem có ai đứng nghe trộm hay không. Thấy chẳng có ai thì nó liền lắc đầu và đứng yên đấy. Nếu đã không có người khác thì Thanh cũng không cần phải giả vờ giả vịt nữa. Dù gì Thùy cũng đã khẳng định là cô ta, có chối cũng không có ích. Thế nên Thanh đã thừa nhận việc mình gây ra cho cô. Đúng vậy, là tôi đã sai Hân cắt dây võng của cô. Nhưng tiếc thật, cô thật sự rất may mắn, cả mẹ lẫn con đều bình an vô sự. Thùy vốn dự liệu được chuyện này, nên khi nghe Thanh nói cũng không hề bất ngờ gì mấy. Chỉ có Sam lại cảm thấy vô cùng tức giận. Nó siết chặt tay lại thành nắm đấm và chất vấn. Mợ Thanh, rốt cuộc thì mợ Thùy đã đụng chạm gì đến mợ, mà mợ lại làm ra những chuyện độc ác thế này? Đụng đến tao ư? Chẳng phải nó đã giành anh nhân với tao sao? Chuyện hôm nay thật sự quá nhẹ nhàng đối với nó. Thanh trả lời Thùy, đáy mắt hiện lên sự độc dữ vô cùng. Tú Thanh, lúc trước chị hại tôi có thể bỏ qua tất cả. Nhưng bây giờ chị lại đụng đến con tôi nhất định sẽ không để yên dễ dàng như vậy. Sáng nay là do tôi quá sơ suất nên cũng không thể trách tội một mình chị. Nói cho chị biết, nếu còn một lần nào nữa, thì tôi sẽ bắt chị phải trả giá. Lời nói của Thùy vốn không còn dịu dàng và êm nhẹ như lúc trước nữa, mà thay vào đó là sự cứng rắn đến lạ thường. Sự khác biệt này của Thùy khiến Thanh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hóa ra cô cũng có bộ mặt này ư, là do Thanh đã quá xem thường Thùy rồi. Nhưng Thanh vốn không hề sợ lời cảnh cáo của Thùy, cô ta lại đáp trả. Trả giá ư, trả giá thế nào? Nếu tao vẫn cứ muốn hại mày đấy thì làm sao nào? Thùy nhìn Thanh chằm chằm, cô cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Đến khi thấy trong đáy mắt đen thăm thẳm kia của Thanh run run, thì cô mới cất giọng đanh thép. Chị cứ thử đi, rồi sẽ biết. Tú Thành, đừng bao giờ xem thường người khác. Thùy nói xong liền xoay người rời đi. Sam cũng nhanh chóng đỡ lấy cô, cả hai cùng bước khỏi phòng Thanh. Bởi bọn họ thật sự không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Còn Thanh, sau khi nghe những lời cảnh cáo của Thùy thì lại vô cùng giận dữ. Cô ta nghiến răng ken két, hai mắt cũng tràn đầy hận thù. Thùy, tao sẽ không để mày sống yên như vậy. Sam đưa Thùy trở về phòng cô. Hôm nay thấy Thùy thế này thì ở đầu óc nó vô cùng mơ màng. Nó vui vẻ và thốt lên một câu. Mợ Thùy, hôm nay mợ ngầu lắm đấy. Sao thế, không quen à? Thùy cười nhẹ nhàng, lại trở về bản chất hiền và thân thiện vốn có. Sam vội đáp lời cô ngay. Đâu có, em thật sự rất thích. Vào tới phòng, Sam liền dìu Thùy ngồi xuống ghế, sau đó lại rót cho cô một ly nước. Nó nói, nhưng mà mợ Thùy, em sợ mợ Thanh sẽ tiếp tục ra tay. Chuyện này mình tính sao đây hả mợ? Chiều nay mợ sẽ nói với cậu Tư, để cậu ấy toàn quyền xử lý. Thùy uống một ngụm nước xong lại nói, nếu cậu Tư muốn thôi mợ Thanh, thì mợ sẽ không ngăn cản chứ. Muốn cản cũng không được, và lại mợ cũng sẽ không bao giờ cản nữa đâu. Lúc trước ngăn việc Nhân bỏ Thanh là vì Thùy nghĩ đến ông Hoàng bà Kiều, lại nghĩ đến Nhân, do cô sợ người đời sẽ nói ra nói vào đủ điều với cậu, nói cậu không chung Thùy, chỉ thương vợ nhỏ mà không hề hấn gì đến vợ lớn. Nhưng còn giờ thì khác, Thanh càng ngày càng quá đáng, cô ta đã để lộ bản chất độc ác của mình, khiến Thùy thật sự rất kinh tởm. Cô cũng không cần thương xót cô ta nữa, nếu Nhân muốn thôi thì nhất định cô sẽ không hé miệng nửa lời. Chiều đến Nhân liền đi làm về, cậu cũng nhanh chóng biết được chuyện qua lời kể của Sam. Nghe xong, cậu liền chạy vào phòng tìm Thùy. Sam cũng chạy vào theo và đứng một góc chờ dặn dò. Thùy, em còn đau ở đâu không em? Vừa vào, cậu đã cất tiếng hỏi han quan tâm với Thùy và nắm tay cô. Nghe xong, cô liền cười đáp. Em không sao, cậu đừng lo. Nhưng hôm nay sao cậu về sớm thế? Anh xử lý xong việc nên cũng trở về. Thùy, chuyện này anh nhất định sẽ làm chủ cho em. Cậu Tư, cậu định sẽ tố cáo Thanh sao? Nhưng chúng ta không hề có chứng cứ gì cả. Thùy cũng muốn Thanh nhận tội lắm, nhưng cô cũng không thể làm cách khác được. Cô biết Nhân cũng vậy. Nhân giữ chặt tay cô và kiên định nói, nhưng anh cũng không thể để em chịu thiệt mãi như thế được. Hôm nay anh phải nói mọi chuyện cho má biết, để má có thể nhìn rõ bộ mặt của cô ta. Nhân, con muốn nói chuyện gì với má vậy? Còn nhìn rõ bộ mặt của ai nữa? Nhân vẫn đang nói chuyện với Thùy, thì bà Kiều cũng vừa đi đến. Theo sau bà còn có thím Mai, trên tay thím đang bưng một đĩa dưa hấu để mang vào cho Thùy. Do bà Kiều không nghe rõ đầu đuôi nên liền hỏi lại, bà cũng thật sự rất tò mò về những điều mà Nhân đã nói, rốt cuộc là có bí mật gì sao? Nhân thấy bà Kiều đi vào thì vui vẻ, cậu cất giọng trầm thấp, có má ở đây thì tốt quá, má ngồi xuống đây con sẽ nói chuyện này với má. Chuyện gì mà mặt mày con nghiêm trọng vậy Nhân? Sau khi bà Kiều ngồi xuống ghế thì liền cất tiếng hỏi. Thím Mai cũng để dĩa dưa lên bàn, sau đó đứng cạnh bà Kiều. Nhân cũng không chờ đợi gì nữa, nên liền nói ra tất cả mọi chuyện mà Thanh đã gây ra cho Thùy. Má, thật ra Thanh vốn không hiền lành như má nghĩ đâu. Bà Kiều nghe được câu này, thì khuôn mặt bỗng dưng ngưng trệ, đôi mắt cũng nhíu lại, nhưng bà lại không chen vào mà cứ ngồi yên để nghe Nhân nói. Má có nhớ đến vụ chiếc vòng cổ của má bị mất chứ? Thật ra chiếc vòng đó không phải do con lấy, càng không phải do Thùy trộm, mà chủ mưu chính là Thanh. Lúc đó má vốn không thích Thùy nên cứ đinh ninh là cô ấy trộm, còn con thì lại không thể vào rửa oan tội danh cho Thùy nên đã nhận là mình vào phòng má lấy đi chiếc vòng. Thật ra kẻ đứng phía sau làm việc này lại là Thanh, cô ta vì ghen ghét với Thùy nên mới làm thế. Má, có lẽ má cũng đã hiểu rõ bản chất của Thùy, cô ấy sẽ không làm ra chuyện trộm cắp xấu hổ này đâu. Quả thật cô ấy đã bị vu oan giá họa. Nhân nói xong thì liền ngưng vài giây. Không đợi bà Kiều lên tiếng, cậu lại nói tiếp. Còn việc Thùy bị dị ứng với gió mạnh nên mới nổi những nốt đỏ khắp người, đó cũng là chuyện không đúng sự thật. Thùy vốn không hề có chứng dị ứng đó, mà là Thanh đã giở trò lên áo của cô ấy, thế nên toàn thân Thủy mới bị ngứa ngáy như thế. Nghe Nhân nói đến đây thì khuôn mặt bà Kiều lại trở nên nghiêm trọng. Nhân lại tiếp tục, còn việc Thủy và thằng Ân bị má nghi là gian díu nữa, lúc ấy Thủy chỉ ngã nên Ân mới đỡ, nhưng khi vào mắt Thanh thì lại là một màn nhục nhã. Cô ta cũng không hề quan tâm đến Thủy mà cứ thêm dầu vào lửa, khiến má nghi ngờ và không tin tưởng Thủy. Tuy Thành đã có ý nhận sai, ngoài mặt thì nhu thuận nhưng trong lòng thì không hề. Việc hôm nay chính là do Thanh làm, cô ta đã thừa nhận với Thủy tất cả. Cô ta vì đố kỵ, vì hận thù, vì ghen ghét nên mới ra tay hãm hại Thủy. Má, đã đến lúc con phải thôi cô ta rồi, con không thể nào chấp nhận một ác phụ như cô ta ở trong căn nhà này được nữa. Trời ơi! Những tâm sự, những dồn nén, những khó chịu được Nhân bộc bạch ra hết. Nói xong, cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc ấy giờ, biểu cảm trên khuôn mặt của bà Kiều phải nói là vô cùng kinh ngạc, hụt hẫng, bất ngờ và còn cả sợ hãi. Bà thật sự không ngờ Thanh lại là người như vậy. Con dâu mà bà chọn lại là một kẻ không ra gì. Một người được sinh ra trong gia đình gia giáo và quyền quý lại bị biến chất tồi tệ thế này. Thật sự bà Kiều không thể nào tin được. Hóa ra bấy lâu nay là bà đã sai. Bà sai không chỉ ở việc trước kia đối xử không tốt với Thủy, mà còn sai ở việc lúc nào cũng yêu thương Thanh, xem cô ta như con ruột. Giờ nhận ra điều này có thật sự quá muộn màng hay không? Vậy mà lúc trước Nhân muốn thôi Thanh, nhưng mà lại ngăn cản, lại còn bảo vệ cô ta đủ điều. Giờ đây nghĩ lại, bà cảm thấy hối hận quá. Bà nhìn Thủy đầy hối hận và thốt lên lời nói nghẹn ngào. Thủy, sao con lại không nói cho má biết sớm mà lại chịu đựng thế này chứ? Thủy ơi, là má đã trách lầm con, má có lỗi với con quá. Má đừng như vậy, con không trách má đâu. Thủy nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô vốn đã không có ý trách hay giận hờn bà Kiều lâu lắm rồi. Mọi chuyện mà bà làm với cô trước kia cũng đã được cô bỏ qua tất cả. Nhân liền nói thay Thủy, má, Thủy luôn nhẫn nhịn nhưng Thanh cứ làm tới, bây giờ cô ấy có muốn cho qua, nhưng con thì nhất quyết sẽ không im lặng nữa đâu. Hôm nay con phải giải quyết thỏa đáng chuyện này. Được, hôm nay má cũng sẽ làm chủ cho Thủy. Ánh mắt bà Kiều tràn đầy sự kiên định, bà lại nói thêm, thím Mai, thím đi gọi mọi người ra tụ họp lại đông đủ. Sam, con đi kể chuyện này lại cho ông, sau đó bảo ông lên nhà trên xử lý chuyện. Dạ bà. Thím Mai và Sam cùng lên tiếng, sau đó liền rời đi. Bà Kiều thở dài một tiếng, đáy mắt đầy muộn phiền. Tại phòng khách, một âm thanh lành lành vang lên. Má, sao má lại đánh con? Thanh vừa ra đến thì đã bị bà Kiều giáng một bạt tai xuống má. Cô ta ôm lấy mặt bất ngờ hỏi. Thanh thật sự không hiểu vì sao bà Kiều lại hành động như thế. Chẳng phải bà thương cô ta lắm sao? Tú Thanh, một cái tát này thật sự quá nhẹ để trừng phạt cho những việc mà cô đã làm. Bà Kiều lạnh lùng nhìn Thanh, lời nói phát ra cũng không chút ấm áp, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo vô tận. Bà tức giận vô cùng, không ngờ Thanh lại là loại người thế này. Thanh nghe bà Kiều nói thế thì liền cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ bà đã biết được điều gì đó rồi ư? Nhưng làm sao mà bà lại biết được chứ? Thanh hốt hoảng nắm tay bà Kiều, nước mắt cũng trực trào. Má nói gì vậy má? Con vốn không hề làm gì cả, xin má hãy tin con. Vân nghe Thanh cứ chối mãi, cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, không nhịn được nên vội chen vào. Những chuyện mà cô làm cô còn không nhớ sao? Vậy để tôi kể cho cô nhớ từng chút một nhé. Đầu tiên là vu khống cho Thủy lấy cắp vòng của má, rồi lại hại Thủy bị ngứa, sau lại vu oan cho em ấy và thằng Ân khi không nắm rõ tình hình, cuối cùng là tội nặng nhất, tìm cách hại Thủy và cả đứa con trong bụng em ấy. Thành, cô còn gì để nói nữa không? Chị hai, chị nói thế thì oan cho em quá. Em thật sự không hề làm những việc mà chị nói. Chị nghe ở đâu mà ra những chuyện này chứ? Má, con xin má hãy làm chủ cho con. Con thật sự không biết gì cả. Thành khóc lóc van xin thảm thiết. Cô ta một mực chối cãi. Hôm nay có chết cũng không nhận tội. Để xem bọn người này có thể làm gì được cô ta. Chỉ là Thanh cảm thấy bất ngờ lắm. Bà Kiều luôn yêu thương cô ta, vậy mà lại thay đổi nhanh như vậy. Thật quá đáng mà. Bà Kiều đã nghe những lời Vân nói hết. Hóa ra Vân cũng đã biết những uất ức của Thủy. Chỉ có bà là không hay gì cả mà thôi. Càng nghĩ, bà lại càng cảm thấy có lỗi với Thủy hơn. Bà Kiều lớn giọng nói với Thanh. Trong nhà này không ai có thù oán với Thủy ngoài cô cả. Lúc trước cô âm mưu hại Thủy, bây giờ nó có thai mà vẫn không bỏ qua. Tú Thanh, cô thật là một kẻ độc ác. Má, con vốn không làm chuyện gì sai trái cả, xin má hãy tin con lần này. Thành vẫn chưa nói xong thì bà Kiều đã hất mạnh một cái, cả người cô ta mất thăng bằng liền ngã xuống đất. Bà Kiều thấy cảnh này cũng không hề thương tiếc, không cô thì còn ai vào đây nữa, đúng là cứng đầu, đến chết cũng không hối cải. Hân thấy Thành té thì liền tiến đến đỡ cô ta, nó cũng quỳ xuống trước mặt bà Thùy mà lạy lục van xin. Bà ơi, mợ Thanh không như bà nói đâu bà. Bà cũng thấy những ngày về làm dâu nhà này thì mợ ấy luôn kính cẩn, tuân thủ phép tắc, lễ nghĩa đoan trang. Mợ Thanh vốn chưa từng làm trái ý bà, mong bà có thể xem xét lại giúp con. Con lại bà, mợ con vô tội. Bà Kiều hừ lạnh một tiếng. Mày còn bênh vực mợ mày ư? Hần, mợ mày chưa từng làm trái ý bà, nhưng cô ta đã có ý định hại chết cháu bà. Chuyện này còn gì để nói nữa? Ông Hoàng nhìn cảnh đang diễn ra trước mặt thì liền lắc đầu. Ông vốn tưởng mọi chuyện trong nhà sẽ êm xuôi và ổn thỏa, nào ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phải chi lúc đầu ông đừng nghe theo lời bà Kiều, chấp nhận cưới Thanh về cho nhân thì tốt biết mấy. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, muốn hối hận thì cũng đã muộn. Thanh, cha khuyên con tốt hơn là nhận tội. Chuyện này cha có thể niệm tình anh chị thông ra mà không đồn ra ngoài. Cha, con thật sự không có làm gì, làm sao mà nhận tội được chứ? Dù đã bị thái độ quyết liệt của bà Kiều xô ngã, nhưng Thanh vẫn không thừa nhận tội lỗi mà cô ta đã gây ra. Cô ta cũng muốn xem kết cục cuối cùng của chuyện này là thế nào. Không bằng không chứng mà muốn kết tội cô ta ư, còn lâu. Nhân lúc này đã không thể nào nghe được những lời dối trá của Thanh được nữa rồi. Cậu khó chịu cất giọng quyền uy. Cô không nhận cũng không sao. Hôm nay tôi nhất quyết sẽ thôi cô. Anh Nhân, anh nói gì vậy? Em thì làm gì sai, lại bị anh đối xử thế này. Thanh nghe lời Nhân nói thì khóc càng dữ dội hơn. Trong lòng cô ta cũng sợ hãi lắm. Nếu Nhân cường quyết thôi cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ không thể nào ở lại đây được nữa. Không, cô ta không cho phép chuyện đó xảy ra. Thùy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt và lời nói của Thanh thì liền nhếch mép cười khinh bỉ. Không ngờ cô ta lại diễn giỏi như vậy. Mọi chuyện mà cô ta gây ra lại xem như không hề có gì. Nhưng cô cũng rất muốn xem Thành có thể gượng được đến bao giờ. Giọng Nhân không chút hơi ấm. Mau thu dọn đồ đạc, ngày mai cút về nhà cho tôi. Cả đời này tôi cũng không bao giờ muốn gặp cô nữa. Không, em không đi, em không muốn. Thành liên tục thét lớn nhưng lại bị Nhân phũ phàng. Cô đừng để bản thân mình mang nhục hơn nữa. Hân, mau đưa cô ta trở về phòng đi. Thành cứ tiếp tục nói không. Hân đau lòng dìu cô ta dậy và dẫn đi vào trong. Thành rời đi rồi thì không gian bỗng im ắng đến lạ thường. Người cất tiếng phá tan sự im lặng này chính là Nhân. Cậu nhìn ông Hoàng và bà Kiều rồi nói: Cha, má, hai người cũng mệt rồi nên vào nghỉ ngơi đi. Con cũng đưa Thùy vào phòng đây. Ừ, con đi đi. Ông Hoàng vừa nói xong thì Nhân cũng dẫn Thùy vào trong. Cô vui vẻ cùng cậu bước đi. Giờ đây mọi người cũng đã giải tán hết nên bà Kiều mới quay sang hỏi Vân. Vân, con đã biết chuyện Thùy bị Tú Thanh hãm hại khi nào vậy con? Dạ, từ lâu rồi má. Con nhiều lần đã muốn vạch trần Thanh bởi thấy thái độ khinh thường mà Thanh đối với Thùy thì con lại không chịu nổi. Nhưng con lại không thể nào vạch tội cô ta được bởi con vốn không có bằng chứng gì cả. Vân giải thích xong cũng cảm thấy nhẹ lòng. Vậy là từ nay về sau không ai có thể gây bất lợi cho Thùy được nữa rồi. Hải ngồi cạnh Vân cũng nói: Con cũng biết chuyện này. Sao hai đứa lại không nói cho má nghe sớm? Bà Kiều tiếc nuối, nếu bà biết sớm thì có lẽ bà sẽ không nói đỡ cho Thanh lần nào nữa. Hải và Vân cũng không trả lời bà Kiều nữa mà lại nhìn bà. Họ cảm thấy nỗi dằn vặt in hẳn trên khuôn mặt phúc hậu của bà. Muốn an ủi nhưng cũng không biết phải nói làm sao mới phải. Sau khi Thanh được Hân đưa về phòng thì cô ta liền đập đổ lung tung, chăn gối cũng đã bị cô ta quăng tả tơi xuống đất. Thanh không cam tâm, cô thật sự không cam tâm phải rời ngôi nhà này sớm như vậy. Hân vội lau nước mắt, nó giữ lấy đôi bàn tay đang chút giận lên đồ vật của Thanh, sau đó nói: Mợ, mợ dừng lại đi, mợ ơi. Hân, mợ vẫn chưa trả thù xong mà, mợ không muốn đi. Mợ, hiện tại chúng ta cũng không thể nào đi được. Việc làm ăn của ông bà càng ngày càng thua lỗ nặng và đi xuống. Nợ chúng ta thiếu người khác cũng không ít, giờ đây chỉ có thể dựa vào nơi này thôi. Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Hân liền méo mó trông rất khó coi. Thành cũng không kém tức giận là bao, nhưng cô ta lại không thể làm được gì. Thành kêu lên trong vô vọng: Trời ơi, sao tôi lại dân nông nỗi như thế này chứ? Những lời nói quả quyết và đanh thép của Nhân hôm nay đã khiến cho Thanh rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Dù cho cô ta không hề nhận tội, nhưng Nhân vẫn một mực muốn bỏ cô ta. Thanh thật sự không cam tâm, cô ta không muốn rời đi nhanh như vậy. Cô ta vẫn chưa trả thù xong, vẫn chưa hại Thủy thân tàn ma dại, thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được chứ? Chuyện này cô ta đã quyết, không thể để yên thì nhất định sẽ không để yên. Còn việc làm ăn của nhà Thanh, không hiểu sao lại bị thua lỗ nặng nề, tiền đi vay mượn những người quen cũng không ít, nhưng cha má Thanh luôn giấu kín chuyện này, đến ông Hoàng và bà Kiều cũng chưa hề biết. Do vài hôm trước Thanh có về nhà chơi nên mới nói rõ ra như thế. Lúc đó má Thanh còn nói sau này cô ta chỉ có thể nương nhờ vào nhà họ Trần thôi, nhưng bây giờ lại xảy ra cớ sự này thì làm sao cho đặng chứ? Mợ, kiểu nào chúng ta cũng phải rời đi, hay là làm một chuyện trọng đại đi mợ. Hân biết tình cảnh hiện giờ của nó và Thanh đã vào đường cùng, muốn ở lại cũng không được nên đành bèn nghĩ ra kế mới. Tuy kế của nó không hại được Thùy, nhưng tiếp thêm được tiền bạc lo cho nhà họ Phạm. Thanh nghe Hân nói thì ngờ vực, chuyện trọng đại. Mợ, dù sao bà cũng đã hết tình nghĩa với chúng ta rồi, chúng ta cũng phải nên đáp trả hậu lễ cho bà xứng đáng chứ. Hân nói đúng, giờ đây trong lòng Thanh tràn ngập hận thù đối với bà Kiều. Bà không chỉ không còn tin tưởng cô ta, mà còn tát vào mặt cô ta trước mặt mọi người. Bà đã thay đổi, đã không còn thương cô ta nữa, vậy thì cớ gì cô ta phải kính mến bà ta? Thành biết Hân có ý đồ mới nên liền ghé sát vào nó và im lặng lắng nghe. Hân liền nhỏ giọng nói, mợ, chúng ta cậy khóa lấy tiền đi. Hân, em điên rồi hay sao mà làm chuyện này? Mợ, chúng ta sẽ không ra tay mà nhờ người khác làm giúp. Lúc nãy Thành hoàn toàn không tán thành việc làm nguy hiểm này, nhưng khi nghe Hân nói như thế thì mắt Thanh liền sáng rực lên. Ý em là thằng Ngọ? Thành đưa ra suy đoán. Mợ nói không sai, em có nghe Ngọ nói nó bẻ khóa giỏi lắm. Hồi nhỏ nó từng bị cha dưỡng nhốt trong nhà, thế là nó bẻ khóa và tự thoát thân. Chuyện này có thể lợi dụng thằng Ngọ được, phòng mà ông bà cất tiền cũng đâu có ai canh, chỉ là khóa chặt quá mà thôi. Nhưng mợ yên tâm đi, em nghĩ thằng Ngọ sẽ mở được. Mợ, mợ có đồng ý đi nước cờ này không mợ? Đây là con đường duy nhất để cứu sống chúng ta. Để mợ suy nghĩ kỹ lại đã. Với sự thuyết phục tài tình cộng thêm lòng tham thôi thúc nên Thanh đã có ý muốn chấp nhận việc này, nhưng mà cô ta sợ bị lộ lắm, nếu lộ thì tiêu. Hân hiểu suy nghĩ trong lòng Thanh nên vội trấn an, mợ yên tâm, nửa đêm nửa hôm cũng đâu có ai phát hiện đâu, và lại chuyện mà bị đổ bể thì mình đổ hết lên đầu thằng Ngọ. Được, mợ nghe em. Cái gia đình này vốn không còn xem Thanh ra gì, thì cô ta sẽ làm hiểm vậy. Nếu thành công thì có thể sẽ giúp một phần khôi phục lại được công việc cho nhà họ Phạm. Tới lúc đó cô ta sẽ sống một cuộc sống tự tại như trước. Còn đối với Nhân thì Thanh đã hoàn toàn chết tâm. Lúc trước cô ta thương Nhân là thật, nhưng cậu hết lần này đến lần khác bênh vực Thùy mà không hề ngó ngàng gì đến cô ta. Bởi vậy Thanh đã nghĩ thoáng rồi. Nếu đã thế thì cô ta cũng sẽ không còn lưu luyến gì cậu nữa. Sau khi Thanh đồng ý với đề nghị của mình thì Hân liền lén lút đến tìm Ngọ. Ngọ cũng biết tình cảnh hiện giờ của Hân nên cũng vô cùng thương xót. Hân, ngày mai là Hân đi rồi thì làm sao tôi chịu nổi đây? Ngọ đau lòng nắm tay Hân nói lời tha thiết. Hân biết Ngọ đã thương mình nhiều vô cùng nên nó liền khóc khúc khích để khơi dậy sự thương cảm trong lòng Ngọ. Ngọ, tôi cũng không muốn rời xa Ngọ đâu, nhưng mọi chuyện đã tồi tệ thế này, tôi cũng không còn cách nào khác. Sau này Ngọ nhớ thường xuyên đến thăm tôi đấy. Hân đừng khóc, Hân khóc tôi xót xa lắm. Ngọ, tôi biết tâm ý của Ngọ đối với tôi đã lâu, tôi cũng biết Ngọ thương tôi thiệt, nên hôm nay tôi muốn nói cho Ngọ nghe một chuyện quan trọng này. Hân vừa khóc vừa nói. Ngọ nghe Hân nói có chuyện quan trọng thì liền hỏi lại ngay. Chuyện gì vậy Hân, tôi có thể giúp gì cho Hân không? Thật ra mấy tháng nay cha má mợ Thanh cứ làm ăn thua lỗ, nợ cũng chồng chất, nhưng ông bà luôn giấu mà không có nói ra. Tôi và mợ Thanh cũng mới biết cách đây không lâu thôi. Tôi cũng thương Ngọ nên mới nói Ngọ nghe. Ngọ, tôi sợ nếu ông bà không thể cứu vãn được tình hình công việc thì sau này sẽ bán tôi đi mất. Nếu thế thì tôi chết, tôi thật sự không biết đi đâu cả. Ngọ thấy Hân khóc thì càng cuống hơn. Hắn thật sự rất muốn giúp Hân một tay, nhưng liệu hắn có thể làm được gì chứ? Hắn vỗ vỗ lấy lưng Hân an ủi. Hân đừng khóc nữa, Hân khóc tôi đau lòng lắm. Ngọ, tôi sẽ bị bán đi mất thôi. Sẽ không đâu, ông bà thương mợ Thanh vậy, mợ sẽ không để Hân bị bán đi đâu. Ngọ không biết đấy thôi, chuyện làm ăn này không thể nào gỡ được nữa rồi. Đôi mắt Hân đỏ hoe nhìn Ngọ chằm chằm, nó lại hỏi, Ngọ, hay là thế này đi, chúng ta cùng bỏ trốn. Tôi thương Ngọ, Ngọ thương tôi, hai chúng ta hãy sang làng khác sống được không Ngọ, nơi mà không có ai biết chúng ta cả. Cả đời làm tôi tớ thế này, tôi thật sự đã chán lắm rồi. Tôi muốn sống một cuộc sống hạnh phúc bên Ngọ, Ngọ có đồng ý với tôi không? Những lời nói mà Hân vừa thốt ra như đánh mạnh vào tấm lòng mến thương của Ngọ đối với Hân. Thấy Hân thế này, Ngọ thật sự không nỡ. Ngọ cũng thương Hân nhiều lắm, hắn cũng muốn có một cuộc sống vui vẻ ở bên cạnh Hân, mãi mãi hạnh phúc như thế. Thế nên Ngọ đã siêu lòng và gật đầu. Được, tôi sẽ bỏ trốn cùng Hân, sau này chúng ta chỉ sống một cuộc sống có chúng ta mà thôi. Hân nghe thế thì cười thầm trong bụng. Quả thật khi đã thương ai rồi thì con người ta mất lý trí như vậy. Điển hình là Ngọ đây. Hân vội vã hỏi lại, còn cố tình tỏ ra vui vẻ vô cùng. Ngọ nói thật hả Ngọ? Ngọ chịu sống cùng tôi sao? Thật, tôi thương Hân lắm. Hân cũng rõ điều này mà. Tôi có thể vì Hân mà làm tất cả. Ngọ ôm Hân vào lòng. Hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi hắn không ngờ bản thân mình cũng có ngày được trải qua hạnh phúc. Do ôm Hân nên hắn vốn không biết trên môi Hân lúc bấy giờ là một nụ cười quỷ dị. Ngọ, nhưng mà tôi thấy tôi ra đi lúc mợ Thanh khó khăn như thế thì hèn quá. Tôi thật sự không xứng đáng với tình cảm của mợ ấy dành cho tôi. Nhưng tôi cũng thương Ngọ nên sẽ bỏ lại tất cả, chỉ muốn được ở cạnh Ngọ mà thôi. Hân thút thít, nó lại nói, hay là mình giúp mợ Thanh lần cuối đi Ngọ, cũng để làm tròn bổn phận của một con hầu, và cũng xem như là trả lại tất cả ân tình cho mợ Thanh. Hân muốn làm thế nào, tôi sẵn sàng giúp Hân hoàn thành. Trong đôi mắt của Ngọ chỉ dành trọn sự yêu thương dành cho Hân. Hân cũng biết như thế nên mới nói ra ý định của mình. Nó tin chắc chắn Ngọ sẽ giúp nó. Hân ghé vào tai Ngọ nói nhỏ. Nghe xong Ngọ giật mình. Hân, bị ông bà bắt là tôi chết đấy. Ngọ cẩn thận như vậy thì làm sao mà bị phát hiện được chứ. Ngọ thử nghĩ kỹ lại xem. Nếu chúng ta lấy được tiền thì tôi sẽ mang đưa cho mợ Thanh phân nửa. Nửa đó xem như là báo đáp công ơn của mợ Thanh đối với tôi. Còn nửa còn lại, chúng ta hãy xem như là mượn tạm để xây nhà, để nuôi con cái của riêng chúng ta nữa chứ. Sau này kiếm được nhiều tiền thì chúng ta sẽ trả lại cho nhà họ Trần. Vì tương lai tươi sáng, tôi xin Ngọ hãy suy nghĩ lại. Nếu Ngọ thương tôi thì nghe tôi một lần được không? Còn lỡ mà xảy ra trường hợp xấu nhất là bị bắt quả tang thì tôi sẽ gánh tội cùng Ngọ. Tôi sẽ không để Ngọ chịu khổ một mình đâu. Từng câu từng chữ mà Hân nói ra mang sức thuyết phục vô cùng lớn đối với Ngọ. Hắn cũng muốn sống cạnh Hân rồi sinh con đẻ cái như những điều Hân nói lắm. Nếu Hân cũng đã thương hắn nhiều như thế thì làm sao hắn có thể phụ lòng Hân được chứ. Suy nghĩ vài giây cuối cùng, Ngọ cũng đã đồng ý. Tôi sẽ ích kỷ một lần vì Hân và gia đình của chúng ta. Hân tin tôi nhất định sẽ không để Hân chịu khổ đâu. Được, vậy khi đã lấy tiền vàng xong thì Ngọ hãy đem giấu nó, đem đi chôn cũng được. Xong vài hôm nữa chúng ta hẹn nhau và cùng mang tiền rời đi khỏi nơi này. Quyết định vậy đi, Hân, tôi thương Hân nhiều lắm. Ngọ ôm chặt lấy Hân, trong đầu hắn hiện giờ đã tưởng tượng đến cảnh hắn và Hân sẽ có một cuộc sống yên bình ở một nơi khác, tự do, tự tại, cũng không còn là người hầu kẻ hạ nữa. Còn Hân thì lại vui sướng trong lòng, không ngờ Ngọ lại thương nó một cách dại dột như vậy. Cũng tiếc quá, nếu Hân mà thương Ngọ, chắc nó sẽ bỏ đi cùng hắn. Nhưng nó thương Thanh hơn, cả đời này nó chỉ trung thành với Thanh mà thôi. Đợi sau khi Ngọ trộm và cất tiền xong rồi thì Hân sẽ lén đèo lên và mang cho Thanh. Còn về phía Ngọ thì quyết định mặc kệ hắn. Tối đến, Nhân và Thủy chuẩn bị đi ngủ. Cậu dìu cô từ trên ghế sang giường một cách cẩn thận. Tuy bụng của cô không lớn lắm nhưng đã mang đến cho cô bao nhiêu bất tiện, và lại làm gì cũng phải cẩn thận, không thể sơ suất một chút nào. Nhân vốn thương Thủy nên lúc nào rảnh rỗi là đều ở cạnh cô, không nói chuyện cùng cô thì lại nói chuyện với con. Thủy, ngày mai nữa thôi sẽ không còn mối nguy hiểm nào đối với em nữa, và anh cũng chỉ có một người vợ là em. Nhân vuốt ve mái tóc óng ả của Thùy, đáy mắt cậu ngập tràn sự yêu thương dành cho cô. Sau này không có Thanh ở đây thì cuộc sống của cậu và Thùy sẽ êm ấm rất nhiều hơn. Thùy nhẹ giọng đáp, dạ, em cũng chỉ mong có thể một chồng một vợ mà thôi. Thùy, lúc trước anh còn nợ em một đám cưới, sau này khi sinh con xong thì anh sẽ bù lại cho em, chịu không? Em nghĩ không nhất thiết đâu cậu Tư. Thủy cười và lắc đầu. Cậu tổ chức đám cưới linh đình, chẳng phải muốn mọi người biết đến việc Triệu Thu Thủy chính là vợ cậu sao? Khiến cho em không còn bị người khác xem thường bởi danh phận vợ lẽ. Nhưng mà cậu không cần phải làm như thế. Trước khi mang thai, cậu thường dẫn em đi khắp làng chơi, lại còn đưa em lên tỉnh ăn uống mua đồ mới. Giờ đây ai mà không biết em là vợ cậu chứ? Tuy Thủy nói vậy, nhưng Nhân vẫn cảm thấy cô bị lỗ nặng nề. Cậu không đồng tình nói với cô. Anh biết là như thế, nhưng mà anh không muốn để em phải chịu uất ức. Lúc đầu anh đã nói sẽ trả lại cho em một cái hôn lễ đàng hoàng thì anh sẽ làm. Cậu cứ khăng khăng thế là không hiểu em rồi. Cậu Tư, em biết là cậu lo cho em, nhưng mà đối với em, những hình thức bên ngoài vốn không quan trọng. Giờ đây có cậu thương, cha má đối xử tốt với em như thế, thì em không cần gì hơn. Nếu cậu muốn tổ chức gì đó, thì hãy đợi đến đầy tháng của con chúng ta, rồi làm luôn một thể cũng được, không cần phải tổ chức lại hôn lễ đâu. Nghe lời Thủy nói cũng đúng lắm, Nhân biết Thủy không muốn nên cũng không ép cô. Một lần nữa cậu lại thỏa hiệp. Nếu em đã nói thế thì nghe vậy đi. Dạ, được rồi, em mau ngủ đi. Nhân đắp chăn lại cho Thủy. Như thường lệ, cậu liền giang tay ra và ôm cô vào lòng. Cô cũng vui vẻ nằm trong vòng tay của cậu mà bình yên nhắm mắt lại. Trước khi ngủ, Nhân còn nói một câu: chắc không lâu nữa là anh hết được ôm em ngủ rồi đấy. Khi ấy cái thai trong bụng Thủy càng lớn, muốn ôm như thế này là chuyện khó khăn. Thủy đáp lời cậu nhẹ nhàng: vậy thì đợi đến lúc con mình chào đời rồi ôm cũng không muộn. Sợ lúc đó em chỉ ôm con mà không ôm anh ấy. Nhân bĩu môi, âm lượng lời nói có chút nhỏ lại. Thủy nghe thế thì liền ngẩng đầu lên hỏi Nhân: cậu Tư, cậu ghen với cả con mình đấy à? Đúng đấy, sau khi đứa trẻ này lớn lên thì anh phải tính sổ với nó mới được. Đã tận mấy tháng rồi mà anh không được chạm vào em. Cậu Tư, cậu thật là, ai lại như cậu chứ? Thủy vui vẻ cười tươi. Tuy là Nhân nói thế, nhưng Thủy biết cậu cũng trông ngóng đứa trẻ này lắm. Tình thương mà cậu dành cho nó, cô vốn có thể nhận thấy được. Mặc dù thai nhi vẫn chưa lớn, nhưng lúc nào cậu cũng nói chuyện cùng nó. Trong đôi mắt đen láy của cậu lại ngập tràn niềm hạnh phúc và đầy mong chờ đứa bé chào đời. Nhân thương con không kém gì cô bao nhiêu cả. Cậu quả thật là một người cha tốt. Con à, khi chào đời, con nhất định phải thương cha mình thật nhiều nhé con. Đang ngủ ngon thì bỗng nhiên Thủy giật mình thức dậy. Cô nghĩ bây giờ có lẽ cũng đã là canh tư. Do khát nước quá nên cô liền ngồi dậy và đi đến bên bàn, lấy cái bình định rót nước, nhưng chợt nhận ra bình đã không còn nước. Giờ cũng đã khuya rồi, thấy Nhân ngủ ngon lành nên Thủy cũng không muốn đánh thức cậu. Thế là cô tự đốt đèn dầu lên, vặn nhỏ lại ánh đèn, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng có lẽ Thủy đâu biết rằng, sau khi cô bước chân ra khỏi căn phòng này thì cô đã không còn được an toàn nữa. Bởi giờ đây, Ngọ đang thực hiện được âm mưu trộm cắp đã được bày ra sẵn của hắn. Như dự tính, đợi đến đêm khuya, Ngọ liền hành động. Hắn lẻn vào phòng đựng của cải của nhà họ Trần, sau đó mở tủ lấy đi rất nhiều tiền bạc. Nhưng đây là cả một quá trình gian nan, hắn đã mở được rất nhiều ổ khóa mới có thể thuận lợi lấy được tiền thế này. Giấy bạc chất đống khiến hắn ngơ ngác, lòng tham cũng đã trỗi dậy. Ngọ nhanh tay hốt lấy hốt để tiền và cái túi đã chuẩn bị sẵn của mình. Thật may là hắn vẫn có thể mở khóa thành công. Cũng may mắn là hắn chưa bao giờ nói việc mình biết mở khóa cho ai nghe ngoài Hân, bởi vậy mới không bị đề phòng. Cái khóa to đùng thế này cũng bị hắn mở ra dễ dàng. Ngọ thấy khâm phục bản thân mình quá. Sau khi đã lấy xong thì Ngọ cẩn thận khóa lại từng ổ khóa một, đi ra khỏi phòng cũng không quên khóa cửa cẩn thận. Hắn không nói thì chắc chắn không ai biết tiền bạc đã bị mất hết. Xong xuôi, Ngọ liền mang cái túi tiền của mình rời đi. Nhưng lúc hắn vừa quay đầu thì lại gặp Thủy đang cầm trên tay chiếc đèn dầu loe loé trong đêm khuya hoang vắng. Thủy đang bước từng bước chậm rãi. Ngọ vừa nhìn thấy Thủy thì tay chân đã run lẩy bẩy. Thủy chợt phát hiện ra trước mặt mình có người đang đứng đấy. Trên tay người đó hình như còn cầm cái túi gì đó. Cô nheo mắt nhìn thì mới nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là Ngọ. Ngọ từ trong phòng chứa tiền đi ra để làm gì chứ? Trên tay hắn còn cầm gì nữa vậy? Ngọ, là Ngọ đúng không? Chú lẻn vào đây để trộm cắp sao? Trời ơi, thằng Ngọ, bắt trộm! Thủy vừa la đến đây thì thằng Ngọ đã nhanh như chớp chạy đến bên cô. Hắn dùng tay mình và bụ miệng cô lại để cô không thể phát ra tiếng nói. Thủy liên tục cửa quậy, cái đèn trên tay cô cũng rơi xuống đất và vỡ tan tành. Ngọ bóp chặt miệng Thủy quá khiến cô không thể thở nổi. Cô dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy khỏi tay Ngọ. Ngọ biết tiếng động lớn của cái đèn bị vỡ sẽ khiến mọi người nhanh chóng tìm đến. Giờ đây hắn vô cùng rối rắm, cộng với việc Thủy cứ nhúc nhích không ngừng khiến hắn thật sự không biết làm thế nào. Lúc cấp bách, Ngọ liền xô mạnh Thủy một cái và ôm lấy túi tiền mà chạy một mạch ra ngoài. Hắn cũng không quan tâm đến tình hình của Thủy thế nào nữa, trong đầu chỉ có một chữ: trốn. Thủy bị ngã xuống nền gạch màu đỏ lạnh lẽo, theo phản xạ cô liền dùng tay ôm lấy bụng mình, bởi cô muốn bảo vệ tốt cho con của cô, dù cho bị thế nào cô cũng không màng đến. Đầu Thủy đập mạnh vào tấm gạch cứng ngắc, cả thân thể cô cũng bắt đầu có cảm giác đau, không chỉ đơn giản đau ở đầu mà ở tay chân cũng vô cùng đau. Giây phút này Thủy cảm nhận được bụng mình nhói nhẹ một cái. Tuy đau ở bụng không đau bằng ở những nơi khác, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi, bởi cô sợ con mình sẽ không thể giữ được. Con ơi, đừng xa má, xin con đấy, đừng đi. Cha má mỗi ngày đều luôn trông chờ con ra đời, con nhất định phải kiên trì đấy. Lúc này Nhân đã nghe được âm thanh xô xát nên vội chạy ra ngoài xem. Vừa thấy Thủy nằm trên đất thì cậu đã hoảng hồn, cậu nhào nhanh về phía cô và hốt hoảng ôm cô vào lòng. Thủy, Thủy, em không sao chứ Thủy? Thủy, em đừng làm anh sợ. Thủy ơi, em tỉnh lại đi Thủy. Những lời nói lo lắng của Nhân rơi vào tai Thủy, nhưng cô chỉ nghe được một cách mơ hồ. Cô cảm thấy cả người đau đớn vô cùng, không chống cự nổi cơn đau này, nên Thủy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức. Hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Nhân tiếp tục gọi tên Thủy trong vô vọng. Sau đó ông Hoàng, bà Kiều, Khải Vân, còn có cả Thanh và tất cả các người làm đều kéo đến. Thấy Thủy nằm yên bất tỉnh trên đất thì ai nấy cũng đều hốt hoảng. Trời ơi! Bà Kiều kêu lên một tiếng thê lương, cũng không đứng vững nữa mà bước chân trở nên siêu vẹo. Ông Hoàng nhanh chóng giữ lấy người bà lại để bà không bị ngã. Ông Hoàng trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Ông tức giận quát: Thằng Ân, mau đi gọi thầy lang đến. Thằng Xỉu Dần, mau bắt kẻ đã hại Thu Thủy lại đây cho ông. Lúc này tất cả mọi người đang ngủ nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng kêu bắt trộm đứt quãng của Thủy. Mọi người đều nhanh chóng đi ra, nhưng không thể nào ra kịp. Đến khi ra ngoài thì đã xảy ra cớ sự này rồi. Nhân, mau đưa Thủy vào trong đi em. Nhân vẫn đang chìm trong sự sợ hãi nên không nhớ rằng cô vẫn còn nằm trên nền đất lạnh lẽo. Nghe lời nhắc của Khải thì cậu mới nhớ đến và ôm Thủy đứng dậy, tiến vào trong phòng. Cậu đặt cô nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng, bởi vì lo lắng mà tay chân cũng run cầm cập. Cậu sợ lắm, thật sự rất sợ, là cậu đã không bảo vệ tốt cho Thủy nên mới khiến cô gặp tai nạn thế này. Cậu thấy hối hận lắm, lỡ như cô và con có chuyện gì thì cậu chắc chắn sẽ ân hận suốt cuộc đời. Vân thấy tình hình thế này cũng lo lắng vô cùng, cô lên tiếng trấn an mọi người cũng như trấn an mình. Nhân, Thủy sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Rồi Vân lại quay sang bà Kiều. Má, Thủy vốn không có bị chảy máu gì cả, má hãy ổn định tâm tình lại, con tin rằng em ấy sẽ không bị gì nghiêm trọng đâu. Má biết rồi, lúc nãy má giật mình bởi thấy cảnh Thủy bị té nên mới bàng hoàng như vậy, giờ cũng đã yên tâm hơn vài phần. Nhưng má không hiểu vì sao Thủy lại bị ngất nữa, không biết có ảnh hưởng đến đầu của nó không. Bà Kiều đã kiềm chế được cảm xúc nhưng cũng lo lắng không kém. Thấy Thủy bị thế này bà thật sự thương xót. Người tốt như cô thì sao cứ xảy ra những chuyện không may như thế chứ. Thủy tỉnh lại cũng đã là 2 canh giờ sau. Cô vừa mở mắt thì liền cảm thấy đầu đau như bố bổ, tay chân cũng nhức mỏi vô cùng. Nhân thấy cô đã tỉnh thì vui mừng giữ chặt lấy tay cô. Cậu sốt sắng hỏi: Thủy, em đã tỉnh rồi. Cậu là ai? Thủy ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô vốn không hề nhận ra Nhân là chồng cô. Lại nhìn xung quanh thì thấy ông Hoàng, bà Kiều, Vân, Khải, nhưng cô hoàn toàn cảm thấy xa lạ với những con người này. Họ vì sao lại nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng đó chứ? Và còn nữa, rốt cuộc cô là ai? Sao cô lại không hề nhớ gì hết vậy? Thủy, là anh. Anh là chồng em. Em không nhận ra anh sao? Lúc nãy khi thầy lang đã bắt mạch xong cho Thủy, thì ông có nói đứa con trong bụng cô hoàn toàn bình an. Có lẽ do lúc ngã, thì Thủy đã một mực bảo vệ đứa bé trong bụng mình. Cũng vì vậy mà tay cô đã bị bầm một mảng lớn. Nhưng đầu cô thì lại bị chấn động mạnh, đập xuống đất một cái thật đau điếng, khiến cô đã bị mất trí nhớ. Thầy lang nói chỉ là mất trí nhớ tạm thời, sau này vẫn có thể hồi phục được. Tuy là lúc nãy đã biết chuyện này, nhưng khi thấy thái độ xa cách của Thủy đối với mình thì Nhân lại cảm thấy vô cùng xót xa và đau lòng. Cô đã thật sự quên cậu rồi đó sao? Cậu là chồng tôi. Những ký ức cũ Thủy không hề nhớ gì cả, bản thân của mình cô còn không nhớ thì nói chi đến Nhân chứ. Nhân gật đầu đáp lời Thủy. Đúng vậy, anh là chồng em, là người yêu thương em đây. Còn nữa, chúng ta cũng đã có con rồi, con chúng ta đã được 5 tháng tuổi rồi đấy Thủy. Thủy nghe lời Nhân nói thì liền nhìn xuống bụng mình, cô thấy cái bụng đã nhô to, nên cũng tin lời Nhân nói là thật. Cô lại hỏi, tôi tên là Thủy ư? Đúng vậy, em tên Triệu Thu Thủy, còn anh là Trần Khải Nhân chồng em đây. Mợ, mợ có nhận ra em không mợ? Sam cũng tiến đến bên giường, nó nắm tay cô mà hai hàng nước mắt cứ rưng rưng. Thủy thấy Sam khóc thì liền nhíu nhẹ đôi mày thanh tú một cái. Cô là ai? Thật sự không nhớ nổi. Mợ Thủy, em là người hầu của mợ đây. Em đã ở với mợ mười mấy năm rồi. Mợ từng nói mợ luôn xem em là em gái của mình. Mợ không nhớ em sao mợ? Sam đau lòng vì Thủy bị thương thế này, không nhịn được nên nó đành khóc nức nở. Thủy nghe lời Sam thì liền lắc đầu, đôi mắt cô long lanh trong suốt. Thấy Sam khóc cũng không hề hấn gì, Sam biết cô thật sự đã quên nó mất rồi. Bà Kiều thấy thế cũng sốt ruột hỏi Thủy một câu, còn má, con có nhớ má không? Thủy ngây thơ lắc đầu, cô thật sự không nhớ một ai cả. Ông Hoàng lại lên tiếng, Nhân, con hãy giới thiệu lại mọi người cho Thu Thủy nghe đi, mọi người cũng đừng lo lắng quá, rồi dần dần Thủy sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi. Nhân nghe lời ông Hoàng nói cũng thấy có lý, cậu nhanh chóng nhắc nhở mọi người cho Thủy nghe. Thủy, đây là cha má anh, cũng chính là cha má chồng của em, còn đây là anh Hai Khải, cạnh anh là chị Hai Vân, người đứng cạnh má là thím Mai. Lúc đầu em được gả vào đây còn bị thím dạy quy tắc trong nhà đấy, em có nhớ không? Cô gái đang khóc này chính là người hầu của em và cũng là người mà em luôn yêu thương bảo vệ. Đó là Hương, còn kia là Mận. Lúc trước em có nói em thích Hương với Mận lắm, bởi ai cũng dễ thương. Thủy, em có nhớ lại chút nào không? Mỗi lần Nhân giới thiệu đến người nào thì Thủy đều đưa mắt sang người đó. Ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và trìu mến. Tuy Thủy không nhớ được chuyện gì xảy ra, nhưng cô có thể biết được thường ngày bọn họ đối xử với cô rất tốt. Cô thật sự muốn nhớ mọi người lắm, nhưng trong đầu cô lại không nghĩ ra được gì. Cảm giác này thật khiến người ta khó chịu. Một lúc sau Nhân liền đưa ra lời đề nghị. Trời cũng đã sáng rồi, hay là cha má với anh chị Hai về nghỉ ngơi trước đi, Thủy cứ để con lo. Được rồi, cha má giao Thủy cho con vậy. Ông Hoàng và bà Kiều rời đi trước, sau đó lại đến Khải và Vân, tiếp đó là thím Mai, Hương, Mận và Sam. Khuôn mặt ai nấy cũng buồn rười rượi. Đợi khi tất cả đi hết rồi thì Thủy mới chịu mở miệng nói chuyện với Nhân. Cô vẫn còn nghi hoặc về bản thân của mình nên hỏi cậu. Cậu, em thật sự là vợ cậu sao? Đúng vậy, em chính là vợ anh. Nhân nở một nụ cười nhẹ nhàng và trả lời câu hỏi của Thủy. Cô lại hỏi tiếp, cậu thuộc thứ mấy trong gia đình này? Thứ tư, em hay gọi anh là cậu Tư. Thủy lúc bị mất trí nhớ cũng vậy, luôn gọi Nhân một tiếng cậu. Đây có lẽ là do quá quen thuộc nên mới khiến Thủy không quên được sao? Thủy lại tiếp tục đặt ra câu hỏi. Cậu Tư, vậy tại sao em lại quên cậu và mọi người trong nhà chứ? Canh tư sáng nay em bỗng thức dậy và đi ra ngoài. Anh nghĩ là em khát nước, nhưng nước ở phòng hết rồi mới đi lấy. Anh cũng nghĩ có lẽ em sợ phiền anh nên mới tự mình đốt đèn mà đi một mình. Nhưng ra tới cửa phòng và đi gần đến phòng chứa tiền bạc trong nhà thì em thấy thằng Ngọ đang giở thói trộm cắp. Thế là em la lên bảo mọi người đến bắt Ngọ. Cũng do xô xát với thằng Ngọ mà em đã bị té dập đầu mất trí nhớ. Còn thằng Ngọ mà cậu nói đã bị bắt lại chưa cậu? Nó trốn thoát rồi. Vậy tiền của cậu? Tuy nó trốn nhưng lại làm rơi túi tiền. Nó sợ bị bắt nên chạy đi luôn mà mặc kệ tiền ở đó. Vậy nên chúng ta không bị mất đồng nào cả. Chỉ là nó đã khiến em không nhớ được ai. Chút nữa còn hại đến con chúng ta. Nghĩ đến Ngọ, lòng Nhân đầy căm phẫn. Lúc trước cứ tưởng nhân phẩm hắn tốt lắm, nhưng thật ra cũng không ra gì. Đúng là nuôi ong tay áo. Tốt nhất là thằng Ngọ nên trốn đi xa. Hắn mà còn để cậu gặp lại thì cậu sẽ không tha cho hắn dễ dàng như vậy đâu. Cậu Tư, cậu đừng giận nữa. Em cũng không sao cả. Có lẽ từ từ em sẽ nhớ lại thôi. Mà cậu, nhà mình chỉ có bao nhiêu người đó thôi hả cậu? Còn thêm ai khác không vậy cậu? Thủy mở đôi mắt tròn xoe và lại cất tiếng hỏi. Nhân cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cô. Người làm thì còn có thằng Ân dần xỉu nữa. Thằng Ngọ thì có tâm địa bất chính, khỏi phải nhắc đến nó. Còn người nhà mình có chị Ba Bích Ngọc, nhưng chị ấy đã được gả đi rồi. Nhân nói đến đây liền nghĩ đến Thanh, nhưng cậu quyết định không nói cho Thủy nghe về sự hiện diện của Thanh. Bởi vì từ hôm nay trở đi, cô ta đã không còn dính líu gì đến nhà họ Trần này nữa rồi. Không cho Thủy biết cũng vì cậu không muốn cô phiền lòng. Thủy nghe xong thì lại tiếp tục hỏi về thân thế của mình, rồi hỏi cha má cô là ai, cô còn có người anh chị nào hay không. Nhân nghe cô hỏi thì liền kiên nhẫn, nhắc cho cô từng câu chuyện. Cậu chỉ mong sao cô có thể mau nhớ lại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Kiếp Chồng Chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.